Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần đại sư, để lại cho tôi chút thể diện đi. Nội tình của tôi đều bị vạch trần hết rồi. Ván đã đóng thuyền nói. Tần Dược cũng mỉm cười. Nhìn nét mặt là biết tính cách của một người. Ván đã đóng thuyền có bản tính tốt. Thích nói đùa. Rất gầy gò, vì vậy, đối phương sẽ không phiền nếu bạn nói như vậy. Trái lại, bởi vì hắn tính toán chuẩn nên ván đã đóng thuyền này vẫn rất tin tưởng hắn. Và tại thời điểm này, trong màn đạn cũng cười không nổi. Thủy Hữu gầy thế này thì càng không để cho anh muốn làm gì thì làm. Điều này cũng liên quan đến giáo dục. Bạn chỉ dặn bé đừng động vào chứ không nói đến hậu quả. Tất nhiên trẻ con sẽ hiếu kỳ rồi. Tôi là một trong những đứa trẻ như thế. Mẹ tôi nói với tôi rằng không được chạm vào M-O-N-G của con hổ. Nhưng tôi đã đến sở thú và muốn chạm vào nó. Bây giờ tôi chỉ còn hai ngón tay thôi. Chưa kể đến là một người gầy như vậy. Thả rông cũng có thể nuôi lớn. Ngược lại thì bây giờ trẻ con cứ động một chút lại tự sát. Chủ đề vô tình trôi xa đi. Tần Dược nói, Thủy Hữu, không nói đến chuyện cậu gầy nữa. Hãy nói về tình hình của cậu. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở thì cậu không đi học nữa mà kế thừa công việc kinh doanh của cha và thừa hưởng một cửa hàng sửa chữa ô tô. Gia cảnh cũng coi như là tương đối giàu có. Năm 19 tuổi, cậu từng gặp một sự cố ngoài ý muốn. Có một nữ tài xế đến rửa xe. Lúc lùi xe thì cậu đang ở dưới gầm xe. Cũng may cậu khá gầy. Phản ứng nhanh nhẹn nên thoát một kiếp nạn. Nghe nói như thế, hai mắt của ván đã đóng thuyền sáng rực. Có thể nói, những lời mà lúc đầu Tần Dược nói đều không đủ để khiến hắn lay động. Nhưng Tần Dược càng nói thì càng có nhiều điều đúng. Đến nỗi hắn cũng choáng váng. Tần đại sư nói không sai. Lúc đó tôi thật sự phục vụ cô ấy, nên để cô ấy đậu xe, rồi lại tông thẳng vào tôi. Tôi nằm dạp trên mặt đất, may là xe cô ta là một chiếc SUV, bên dưới có không gian lớn. Đợi đến lúc phát hiện ra, cô ta khóc rất thảm thương, trong khi rõ ràng người bị tông là tôi. Sau đó cô ta bồi thường cho tôi 200.000, Tần Dược nói. Sau đó thì cô ta trở thành bạn gái của cậu. Nhưng cô ta lớn hơn cậu 9 tuổi. Cậu lại không quá trưởng thành. Sau cùng thì chia tay. Thủy Hữu, hướng đi này tôi không nghĩ tới á. Tuyệt vời ghê á anh bạn. Đây cũng là một người phụ nữ giàu có nhỉ. Không tông anh bị thương mà lại đưa cho anh 200.000. Rồi còn lấy thân báo đáp nữa chứ. Các bạn không nghĩ là cô ấy hẹn hò với Thủy Hữu để lừa lấy lại 200.000 lại sao? 19 tuổi, lớn hơn 9 tuổi, ai chịu thiệt cũng chưa nói được đâu. Các fan trong phòng trực tiếp cũng rất thích thú với trải nghiệm này của ván đã đóng thuyền. Cuộc sống của người này đặc sắc ghê. Tần Dược cũng thấy buồn cười, nhưng không tiếp tục nói chuyện của hai người. Thế thì Thủy Hữu muốn bói chuyện gì nhỉ? Ván đã đóng thuyền nói, Tần đại sư, tôi muốn bói người yêu của tôi. Những người trong phòng trực tiếp nghe xong đều tỉnh ngủ. Cậu phải biết rằng, tuần trước có một trường hợp bói người yêu và kết quả bói ra bạn gái của mình có 4 người bạn trai. Sau đó chia tay ngay tại chỗ. Có thể gọi là series không bói sẽ không chia tay. Đương nhiên là thời gian sau. Tần Dược cũng từng ra tay giúp người bạn gái đó che giấu bí mật. Bằng không thì với sức ảnh hưởng của Tần Dược, cô gái này nhất định sẽ bị xã hội G-I-E-C chết. Kỳ thực là cô ta cũng không sai. Huynh đệ, cậu thật dũng cảm, còn dám bói chuyện bạn gái. Không tin vào tà đạo phải không? Đại sư, bói cho hắn, tôi muốn xem thử Thanh Thanh Đại Thảo Nguyên. Cư dân mạng trong phòng trực tiếp còn phấn khích hơn Tần Dược. Ván đã đóng thuyền tiếp tục nói. Bạn gái của tôi nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Sinh ra trong nhà làm nghề nông. Khá đông con. Hiện tại có 2 em gái và 1 em trai. mẹ của cô ấy nghiện cờ bạc, đánh bài, chơi mạt chược lúc nào cũng thua tiền. Ba là người khuyết tật, thương tật ở chân nên không làm gì được. Về cơ bản là mỗi ngày chỉ nằm trên giường và xem tivi. Tôi đã hẹn hò với cô ấy được 3 năm. Cô ấy học đến tiểu học, giờ đang làm thu ngân, lương tháng 3.000 tệ. Vốn dự định năm nay sẽ kết hôn, thế nhưng tôi có chút e ngại về gia cảnh của cô ấy. Bây giờ hai người em gái của cô ấy đều học cấp 3. Còn một em trai thì mới có 14 tuổi, đang học lớp 9. Mấu chốt là cậu em trai này không thích học, thường xuyên trốn học và cảm thấy không thể vào được cấp 3. Nhưng cậu em trai này có chuyện gì thì cô ấy đều ra mặt. Trốn học thì cô ấy ra ngoài tìm, cô giáo còn gọi điện mời cô ấy đi họp phụ huynh. Nếu em trai cô ấy đánh nhau với người ngoài thì cô ấy cũng phải đau đầu nhức óc chạy đi hỏi han rồi đưa đi bệnh viện. Những việc này rõ ràng là việc của ba mẹ cô ấy. Tại sao đều phải do cô ấy làm? Lúc trước, em trai cô ấy nói điện thoại di động hoạt động không tốt. Muốn đổi cái khác, bạn gái tôi hết tiền nên nói với tôi là anh rể nghĩ giúp em xem một học sinh cấp 2 có thể dùng điện thoại gì. Có thể liên lạc là được rồi. Điện thoại quá tốt, chơi game sẽ làm sao nhãng việc học. Nên nói mua một cái điện thoại 2.000 tệ để dùng tạm. Cách chương.